Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1335, trận đồ lão nhân. Ngay tại lúc khoảng cách Vương Xung đám người còn có mấy trượng thời điểm, thì dường như gặp gỡ một tầng vô hình bình phong giống như vậy. Tất cả khói đen cùng độc châm, dồn dập hướng về hai bên trái phải vạch tới. Oanh, Vương Xung chỉ là ống tay áo chấn động, tất cả khói đen, độc châm toàn bộ như là thác nước hướng về trên trời phóng đi. Mà xa xa, tên kia phu xe ngựa từ lâu chạy mất dép, hướng về xa xa mà đi. Phía sau, bất kể là Vương Xung, Tà Đế lão nhân vẫn là Ô Thương thôn trưởng ai cũng không có nhúc nhích. Ngay tại lúc tên kia phu xe ngựa liền muốn chạy ra xe ngựa ranh giới thời điểm, sau một khắc, oanh, vô số lông châu hắc châm từ bầu trời bắn mạnh mà hạ, có như lê hoa mưa xối xả, đánh trúng xe ngựa xa xa phu. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xe ngựa kia phu chạy ra khỏi hết mấy bước, sau đó thân thể hướng về trước, nhào ngã trên mặt đất. Chỉ có điều chốc lát thời gian, thân thể của hắn lập tức trở nên cứng rắn biến thành đen. Cuối cùng có như phơi khô thật lâu cây khô. Đi thôi, bọn họ không có chờ được người, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Chính sự quan trọng, không thích hợp cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Ba người thu thập một chút đồ vật, rất nhanh ly khai, thời gian chậm rãi qua đi. Ngay ở Vương Xung đám người rời mở hơn một canh giờ sau, tiếng gió rít gào, hàng ngàn hàng vạn lá cây nhất thời còn như sóng giống như cuốn động. Ánh sáng lóe lên, ba tên đấu bồng người từ trên cây bay vọt mà xuống, xuất hiện ở bỏ hoang xe ngựa một bên. Chỉ là liếc mắt nhìn ba người lập tức hơi đổi sắc mặt. Bại lộ, những người này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cảnh giác. Một tên trong đó đấu bồng người nói, ánh mắt nhất chuyển, ba người rất nhanh chú ý tới xa xa rừng cây bên một bóng người. Đi, ba người liếc nhìn nhau, lập tức nhún người đi qua, lắc người một cái nhất thời xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở phu xe ngựa bên cạnh thi thể một bên. Phu xe ngựa thi thể bị người treo trên tàng cây, đã sớm bị độc biến thành màu đen. Mà ngay ở bên cạnh hắn, dùng đao kiếm có khắc một hàng chữ, nhỏ nhỏ lễ mọn bất thành kính ý. Sau đó là đại đường dị vực vương ký tên, khốn nạn, một con lớn chừng cái đấu nắm đấm liệt diễm cuồn cuộn. Đem cây đại thụ này kể cả phu xe ngựa thi thể đồng thời chấn động thành phấn vụn. Một đường đi về phía trước, bỏ xe ngựa, khoảng chừng hơn hai canh giờ phía sau. Vương Xung đoàn người rốt cục chạy tới chỗ cần đến. Đây là một chỗ bầy rìa ngọn núi ba xóa khẩu. Ngay ở phân nhánh địa phương, ba cây to lớn tố bách đủ có cao hơn 10 mét. Vụt lên từ mặt đất, ở mảnh này khu vực lộ ra phi thường đặc biệt. Lần trước Tây Bắc hành trình, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng chính là trong này gặp người kia. Có chút không đúng, không biết đợi bao lâu. Tà Đế lão nhân nhăn lại đầu lông mày, đã qua thời gian ước định, tại sao còn không có đến? Có chút không ổn, sẽ không phải là xảy ra vấn đề rồi đi. Một bên Ô Thương thôn trưởng cũng nhăn lại đầu lông mày. Ở đây tình thế phức tạp, tông phái báo thù phi thường thông thường. Vương Xung nguyên bản ở cây hạ tu luyện, vào lúc này cũng mở mắt ra. Tình huống như thế cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Giao, vừa lúc đó, trong chớp mắt lông cánh chấn động, một con màu trắng bồ câu đưa thư từ trên bầu trời bay xuống mà xuống. Hướng về mọi người mà tới, đột nhiên này động tĩnh lập tức hấp dẫn ba người chú ý. Tà Đế lão nhân đưa tay ra, tiếp được bồ câu đưa thư, hái xuống phía trên giấy viết thư. Chỉ là liếc mắt nhìn nhất thời đổi sắc mặt, xảy ra vấn đề rồi. Đi, Tà Đế lão nhân không nói hai lời, thu hồi giấy viết thư lập tức nhún người hướng về trước mà đi. Vương Sung cùng Ô Thương thôn trưởng đều là trong lòng căng thẳng. Lập tức tùy tùng sau lưng Tà Đế lão nhân, hướng về phía trước tung đi, đuổi tới con kia bồ câu đưa thư. Tà Đế lão nhân nhấc đầu liếc bầu trời một cái, bồ câu đưa thư thưởng thức đường. Chúng nó có thể tìm tới đưa tin người, tương tự cũng có thể tìm tới viết thư người. Sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở người đi đường trên đường, Vương Sung rốt cục không nhịn được nói. Lần này, Tà Đế lão nhân không có giấu giếm nữa. Nguyên trước khi tới, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng gặp một tên trận đồ tông sư. Ba người tính nết hợp nhau, kết bạn mà được rồi một quãng thời gian, cũng được cho trình độ nào đó bạn thân. Ta và người Ô Thương thôn trưởng từng làm cặn kẽ điều tra. Bất kể là chân bảo dấu hay là giả bảo tàng, giống như xung quanh đều kèm theo đại lượng trận đồ. Ta cùng Ô Thương thôn trưởng đều không phải là này đạo người trong. Thiếu hụt sự giúp đỡ của người này, chúng ta rất khó tìm chân chính đại la tiên công. Hắn cái này người hết sức đúng giờ, ước định canh giờ tự tuyệt sẽ không đến muộn. Sự thực cũng ấn chứng ta phán đoán, không có có ngoài ý muốn. Hắn hẳn là đụng tới kẻ thù của chính mình. Tà Đế lão nhân nói, thân pháp của hắn như điện, không ngừng từ cây cối qua lại mà qua. Mặc dù ở dày đặc rừng cây, cũng không ngăn được hắn. Vương Sung liếc mắt nhìn sư phụ bóng lưng không nói gì, nhưng trong lòng thì đăm chiêu. Sư phụ tính cách có chút đặc biệt, rất ít có cái gì có thể vào pháp nhãn của hắn. Người bình thường cũng rất khó bị hắn coi là bằng hữu. Có thể cùng Ô Thương thôn trưởng tính tình tương hòa, một đường kết bạn mà được, cộng đồng tìm kiếm đại la tiên công, đã là ngoài ý muốn. Cái này trận đồ lão nhân có thể để sư phụ cho rằng là bằng hữu, nhất định có chỗ hơn người. Hai bên tiếng gió rít gào, vô số bóng cây chảy ngược mà đi. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên, lập tức trở nên trống trải ra. Mà phía trước, ngay ở trên một mảnh đất trống mới, mọi người một đường đi theo con kia màu trắng bồ câu đưa thư, trong chớp mắt ngừng lại, thật giống như con ruồi không đầu một dạng, vuốt cánh vai ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh, chính là không thể rơi xuống. Thấy cảnh này, ba người nhất thời đều trầm mặc. Hắn cần phải chính là trong này gặp phải kẻ thù. Tà Đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, giữa hai lông mày hiếm thấy toát ra một chút bất an. Không đúng, ở đây cũng không có dấu vết đánh nhau. Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ở nơi này chốc lát thời gian, hắn đã đánh giá qua bốn phía, chu vi có một ít vết chân, nhưng căn bản không có bất kỳ dấu vết hỗn loạn, càng không cần phải nói là dấu vết đánh nhau. Này tuyệt không giống như là một cái gặp phải kẻ thù, sau đó chiến bại bị bắt dáng vẻ. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng bị Vương Sung vừa đề tình, nhất thời cũng chú ý tới tình huống chung quanh. Hai người lông mày nhất thời nhíu càng phát sâu hơn. Không chỉ như này, con kia bồ câu đưa thư cũng có điểm không đúng. Vương Sung nhìn không chung nói, tầm thường bồ câu đưa thư coi như là lạc đường, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Vẫn quanh quẩn trên không trung không rơi tình huống. Lão ưng thủ hạ nuôi nhiều như vậy ưng tước, bồ câu đưa thư cũng chưa từng thấy sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trương Văn Phù, lão gia hỏa, ngay ở mấy người suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng nói già nua truyền lọt vào trong tai. Âm thanh lộ ra từng trận ngạc nhiên nghi ngờ. Tại sao là các ngươi hai cái? Này thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, còn không có chờ Vương Sung đám người phản ứng lại, đất đai dưới chân một mảnh chấn động. Theo sát phía sau, ngay ở Vương Sung chấn động ánh mắt bên trong, cách mình một được hơn 10 trượng bên ngoài địa phương, nguyên bản không hề có thứ gì, chỉ có một mảnh sỏi địa phương, ánh sáng biến hóa, một khối cao hơn một người màu nâu nham thạch đột nhiên chưa từng đến có. từ trong không khí chậm rãi hiện ra, xuất hiện trên mặt đất. Tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba, chỉ có điều chốc lát thời gian. Quang ảnh biến hóa, ở Vương Xung đám người phía trước, lập tức nhiều hơn một tòa thạch trận. Tòa này thạch trận từ 5-6 khối to lớn nham thạch, từng khối có như nhỏ ngọn núi giống như, dựa theo nào đó loại quy luật, chằng chịt có hứng thú phân bố trên mặt đất trên. Đây là, nhìn này một màn kinh người, tuy là Vương Xung cũng không nhịn được mí mắt liên tục vượt. Chấn động trong lòng, trong chớp mắt này, trong đầu của hắn nghĩ tới điều gì, nhưng mà còn không đợi được Vương Xung mở miệng. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở Vương Xung trợn mắt hốc mồm trong ánh sáng, một người mặc áo bào cho người lùn, như ông cụ non, long hổ được bước, một tay vuốt kim thép giống như hôi chòm râu bạc phơ. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt từ bên trong đi ra. Ha ha, lão gia hỏa, nguyên lai ngươi làm cái mai rùa giấu ở đây. Ta cùng Phương huynh còn tưởng rằng ngươi bị kẻ thù nắm bắt đi rồi. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nhìn cái kia áo bào cho người lùn lão nhân cười lớn đi. Tới, biểu hiện thân thiết cực kỳ. Xem ra hắn chính là sư phụ trong miệng trận đồ lão nhân. Vương Xung trong lòng âm thầm nói. Rất rõ ràng, đây cũng là một cái đời trước chưa nghe nói qua kỳ nhân. Cũng không biết sư phụ cùng lão thôn trưởng tại sao biết hắn. Hừ, làm sao có khả năng. Những tên khốn kiếp kia muốn bắt ta cũng không phải một ngày hai ngày. Còn chưa phải là bị ta mấy khối tảng đá đùa bỡn xoay quanh. Trận đồ lão nhân hừ lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, nếu như vậy, vậy ngươi còn truyền tin bồ câu cầu viện. Tà đế lão nhân cười ha ha nói, hào không nể mặt hắn. Trương Văn Phù, ngươi một cái lão già khốn nạn đừng tưởng rằng từng làm mấy năm tà đế ta sẽ sợ ngươi. Lão tử lúc nào hướng về ngươi cầu viện. Trận đồ lão nhân tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, dựng râu trừng mắt, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh rơi xuống Vương Xung trên người. Sau một khắc toàn bộ người thật giống như chịu đến nào đó loại kích thích một dạng. Lập tức nhảy, tiểu tử thối, nhìn cái gì vậy? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi có phải là cảm thấy ngươi cao hơn ta? Ngươi có phải là xem thường so với ngươi lùn người? Có tin hay không lão phu hái xuống đầu của ngươi, để ngươi giống như ta cao? Trận đồ lão nhân toàn bộ người trên trán nổi gân xanh, giận không nhịn nổi, thật giống như Vương Xung làm cái gì thương thiên hại lý đại sự một dạng. Vương Xung trong lòng dở khóc dở cười. Hắn không hề làm gì cả, không nghĩ tới trận đồ lão nhân lại đột nhiên đối với hắn làm khó dễ. Lão già này bởi vì thân cao vấn đề, đối với người khác ánh mắt phi thường mẫn cảm, người không dùng cùng hắn giống như tính toán. Vừa lúc đó một thanh âm nhỏ như muỗi kêu a, đột nhiên từ bên tai truyền đến, là Ô Thương thôn trưởng thanh âm. Vương Xung kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt một cái. Chỉ thấy nhất quán nghiêm túc Ô Thương thôn trưởng khóe miệng mỉm cười. Cười khanh khách cùng bình thường dáng vẻ rất khác nhau. Trương Văn Phù, xảy ra chuyện gì? Không phải cùng các ngươi nói quá? Lần hành động này nguy hiểm tầng tầng. Không muốn cho ta kéo chút vớ va vớ vẩn người đi vào. Này bảo tàng nơi vô cùng hung hiểm. Các ngươi lại còn mang một 18-19 tuổi đứa nhà quê. Trận đồ lão nhân tức giận khó tiêu, lại ngược lại quay về tà đế lão nhân làm khó dễ. Chu huynh không nên hiểu lầm, đây là văn tự huynh đệ tử, không phải là cái gì người ngoài. Ô Thương thôn trưởng lúc này cười nói, đệ tử. Trận đồ lão nhân ngớ ngẩn, nhìn bên cạnh Trương Văn Phù một chút, lập tức muốn bạo nhảy dựng lên. Đệ tử thì lại làm sao, ta quản ngươi đệ tử gì. Lão tử có thể không nghĩ phía sau vẫn kéo cái phiền toái. Mau nhanh để hắn trở lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,